đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445. Ma thần lại đến, sau lưng Trần Lương sư thần thụ ngưng thực, tinh lam sắc quang huy che giấu cái khác tất cả ánh sáng màu. Liền ngay cả bán diện ma tôn lĩnh vực đều tại đây khắc ngừng ăn mòn. Lĩnh vực chính là che giấu thiên địa pháp tắc, lấy bản thân làm trung tâm cấu trúc ra bản thân pháp tắc. Bán diện ma tôn hư thực lĩnh vực xác thực đối Trần Lương sư xích minh thần hỏa tạo thành to lớn uy hiếp. Nếu là Trần Lương sư bản tôn ở đây, cái này hư thực lĩnh vực tự nhiên là không cần kiêng kỵ. Lĩnh vực đụng lĩnh vực, hắn tự nhiên là thua không được. Nhưng xích minh phân thân bản chất chính là xích minh thần hòa. Nó chỗ cấu trúc ra lĩnh vực lại bị hư thực lĩnh vực tương khắc. Chắc hẳn vô gian ma vực cũng là bởi vì điểm này mới khiến cho bán diện ma tôn xuất động. Về phần cung cấp xích minh phân thân nhược điểm, hắn ngược lại là có thể nghĩ đến một người. Vô cực môn môn chủ Cửu Cô Viễn. Năm đó dù sao cũng là xích minh phân thân đích thân tới vô cực môn. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ lưu lại một chút tin tức. Bất quá những này ma tôn có lẽ chỉ là tìm vận may. Dù sao chưa chắc sẽ đụng tới xích minh phân thân. Nhưng hiển nhiên Trần Lương sư vận khí không tốt. Đúng lúc cho đối phương đụng phải. Chỉ bất quá Trần Lương sư thủ đoạn phong phú. Viễn siêu ngoại giới suy nghĩ. Và lại nơi này chính là Hành Huyền Sơn. Hắn rất có thủ đoạn có thể ứng đối ngoại địch. Người dù sao chỉ là hợp đạo thiên nhân, lĩnh vực lại lớn, pháp tắc mạnh hơn, cũng vô pháp cùng thiên đạo sánh vai. Trần Lương sư đứng chắp tay, thần thái tự nhiên, tại cảm nhận được lĩnh vực của mình bị áp chế về sau. Bán diện ma tôn cũng bắt đầu miệng lớn thở dốc, hắn có thể phát giác được có vô cùng vô tận pháp tắc áp chế lĩnh vực của hắn. Thiên đạo, cây này là thiên đạo, cho dù không muốn tin tưởng. Nhưng cây này hiển hóa ra ngoài về sau, lĩnh vực của hắn liền không còn cách nào nhúc nhích, mà như vậy uy năng, hoàn toàn chính xác giống như thiên đạo, như cùng ở tại đối kháng toàn bộ thế giới pháp tắc. Thiên nhân thi triển lĩnh vực sẽ không bị áp chế, đó là bởi vì bọn hắn sẽ không xúc động thiên đạo uy áp. Nhưng nếu như chọc giận tới thiên đạo pháp tắc, kết quả kia cùng hiện tại không hai. Trần Lương sư cười nói. Nó cũng không phải là thiên đạo, nhưng nó có thể là. Giờ phút này bán diện ma tôn đã là mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai có thể nghĩ tới cái này Trần Lương sư lại có lưu như thế một tay. Cây kia, như đúng như đối phương lời nói nhưng cùng thiên đạo so sánh. Như vậy tin tức này tướng ở bên ngoài giới nhấc lên sóng to gió lớn. Thế gian lại đem thêm ra một gốc thần thụ chi danh. Có lẽ vẫn là đáng sợ nhất thần thụ. Trần Lương sư không quan trọng trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Chỉ là một tay nắm vuốt ấn quyết. Ma tôn liền lưu tại ta Hành Huyền Sơn bên trên ngắm hoa đi. Bán diện ma tôn dưới mắt thậm chí. Không cách nào giải khai lĩnh vực. Bị gắt gao ngăn chặn. Liền liền thân hình đều có chút không thể động đậy. Hắn nhìn chăm chú kia hướng phía mình kéo dài mà đến tinh lam dây leo. Bàn tay run rẩy xoáy lên. Chỉ thấy một cây hắc mộc xuất hiện ở trong tay của hắn. Ma khí không ngừng mà tràn lan mà ra. Thấy thế, Trần Lương sư thì là ánh mắt ngưng tụ. Kia là, chỉ thấy bán diện ma tôn bỗng nhiên phát lực. Hắc mộc liền bỗng nhiên bị bắn ra ngoài. Ông, chỉ thấy hắc mộc bên trên ma khí bỗng nhiên áp xúc. Tại tinh lam dây leo đem chạm vào tế. Kia áp xúc ma khí bỗng nhiên lấy hình khuyên xu thế bộc phát ra. Oanh! Nương theo lấy chấn động thiên địa to lớn tiếng oanh minh. Áp chế trên người bán diện ma tôn trói buộc toàn bộ tan rã. Mà hắn cũng bởi vì hư thực lĩnh vực bị phá hư mà miệng phun máu tươi thân chịu trọng thương. Kia ma khí đánh tới. Huyền linh thiên đạo thụ cành lá lay động. Tinh lam chi quang đem hắn bảo vệ chống cự ma khí xâm nhập. Cỗ này ma khí bên trong tràn ngập tang thương cổ lão. Oanh! Ma khí cùng huyền quang chống đỡ tán, mà hắc mộc cũng tại lúc này tiêu tán đi, mà trong nháy mắt song phương liền trở về tại hiện thế. Trần Lương sư liền muốn xuất thủ đi đuổi bắt bị thương nặng bán diện ma tôn. Nhưng vào lúc này, hậu phương hư không vỡ vụn, từ đó nhô ra khô gầy như củi bàn tay. Trên bàn tay bỗng nhiên có vô số bạch cốt xuyên ra làn da, như vô số gai nhọn hướng phía Trần Lương Sư hậu phương đâm xuyên mà đi. Cốt thứ bên trên tràn ngập khí tức hủy diệt, liền ngay cả huyền linh thiên đạo thụ dây leo đều làm hỏng. Nếu là bị một kích này đạt được, cho dù là vượt qua tam trọng thiên nguyên kiếp hợp đạo thiên nhân cũng có thể là như vậy vẫn lạc. Đây là sát chiêu. Nơi xa đang giao chiến Hồng Âm đang muốn vận dụng thần thông, nhưng lúc này lại chú ý tới bên này tình trạng, đỏ trong mắt trong nháy mắt hiện ra vô tận kinh sợ. Trần Sư, Trần Lương Sư cũng lập tức phát giác, hắn ghé mắt đảo qua kia trong cái khe mắt đen. Một màn này có thể nói là khiến vô số người nín thở cũng chừng lớn hai mắt. Lại còn có ma tu ẩn núp trong bóng tối. Mà ở cái này trong chốc lát, một vòng ám lam sắc lôi quang sớm đã từ hành huyền sơn bên trên xuyên thẳng qua mà đến. Quán xuyên không gian hàng rào, đã tới phía bờ bên này. Bạch, kia ngầm lam lôi chỉ riêng đem cánh tay kia chém nát, rơi xuống đất trước cũng không đình chỉ, cho đến đại địa oanh động. Tại không gian kia khe hở khép lại thời khắc, áo lam thân ảnh bỗng nhiên đấm ra một quyền. Không gian sụp đổ ra, lôi quang tứ ngược tại trong cái khe. Cho dù là không gian loạn lưu đều tại kia lôi đình chi lực va chạm hạ chôn vùi biến mất. Mà liền muốn bỏ chạy bên trong đạo thân ảnh kia cũng bị kia lôi quang đánh ra không gian tường kép. Thiên địa yên tĩnh, ngàn vạn tu sĩ đối với cái này nghẹn họng nhìn chân chối. Kia là ai? Sau lưng Trần Lương Sư còn có một người. Một tịch như trời trong áo lam. Dáng người cùng dung mạo lại cùng cái trước không khác nhau chút nào. Bất quá khí chất bên trên lại nhiều hơn mấy phần cứng cỏi. Đó cũng là Trần Lương Sư. Chúng sinh sợ hãi. Bản tôn. Không, không phải bản tôn. Thiên nhân nhóm đều là con người chấn động. Mọi người đều biết Ngạo Thiên Tông Tông chủ Vui Vân Bảo. Cho tới nay đều là lấy Vân Bảo gặp người. Mà hắn có hai đại phân thân. Một đen một trắng. Bây giờ biết được chính là U Minh Chi Thủy cùng Xích Minh Thần Hỏa làm bản nguyên ngưng tụ phân thân. Nhưng mà dưới mắt, lại xuất hiện cái thứ ba phân thân. Đối với Trần Lương Sư thứ ba phân thân, ngoại giới một mực có chỗ suy đoán. Nhưng manh mối lại là kỳ ít. Huyền lôi phân thân cho tới nay đều là tọa trấn bát quái chư thiên hà lạc chi trận. Bởi vậy cực ít rời núi. Nhưng Tây Lĩnh chiến dịch cũng làm cho đến huyền lôi phân thân xuất hiện tại rất nhiều thiên nhân. Trước mặt, bất quá giống như vậy vạch trần trước mắt thế nhân. Đây là lần thứ nhất, Ngạo Thiên Tông Tông chủ, có được tam đại phân thân. Tại xa xôi trên Vân Sơn, một vị mặc thanh bạch trường sam nam tử cũng là lộ ra sắc mặt khác thường. Trong miệng hắn thì thào, cái thứ ba, chấm ngoặc kép. Người này chính là tại thần bí không gian cùng Trần Lương Sư gặp mặt qua thần thanh quan tu sĩ. Trương Thái Nghĩa trong mắt chấn kinh thu lại, lóe ra ánh sáng nhạt. Tại hành huyền sơn trước, Trần Lương Sư hai cỗ phân thân cùng tồn tại. Kia bị oanh ra không gian tường kép chính là một vị lão giả. Có thiên nhân trầm giọng nói, bất tử cốc, mà ách lão nhân, ngay cả bất tử cốc cường giả đều tới. Nếu không phải vị kia Trần Tông Chủ có lưu chuẩn bị ở sau. Lúc trước nếu là bị đánh lén thành công, chỉ sợ một trận chiến này dựa vào thiên ma một người không cách nào tiếp tục chống đỡ. Về phần kia Trấn Đông Vương Nghiêm Khải, thái độ của hắn quá mức mơ hồ. Ngay cả cùng kia Đao Phong Ma Tôn giao thủ cũng không đem hết toàn lực. Điểm này tại chúng tu sĩ trong mắt thế nhưng là sớm đã bại lộ. Trần Lương Sư nhìn về phía kia khô gầy áo xám lão giả. Xích Minh phân thân chưa nói chuyện. Huyền lôi phân thân thì nhìn về phía chân trời. Thần sắc bình thản mở miệng. Người tới cũng không phải ít. Xích Minh phân thân cười nói. Đã tới không bằng đều đi ra đi. Làm gì trốn trốn tránh tránh. Thế là trong hư không lại có một thân ảnh đi ra. Là cái thân hình mơ hồ nữ tử. Trên người vòng quanh vô cùng hùng hậu hung lệ ma khí. Hiển nhiên cũng là một tôn ma tu. Ngũ đại ma tu tề công hành huyền sơn. Không ít thiên nhân chấn kinh. Sau đó liền suy nghĩ phải chăng cần giúp hành huyền sơn một tay. Xem như bán Trần Lương Sư một cái nhân tình. Không thể không nói. Những này ma tu từ Loạn Hồn Uyên đi vào Hành Huyền Sơn thật sự là quá mức càn rỡ. Nhưng hôm nay đối Ngạo Thiên Tông ôm lấy địch ý thế lực thực sự quá nhiều. Bọn hắn nếu là xuất thủ, về sau chỉ sợ, mà lại dưới mắt cùng Ngạo Thiên Tông giao hảo Bạch gia cùng Chi Thiên Lâu Thiên Nhân cũng còn chưa. Hiện thân, đây là chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Vẫn là đối vị này Trần Tông Chủ có lòng tin. Ngay tại ngoài núi vô số thiên nhân tâm tư linh hoạt lúc. Lại thấy rõ ở ngoài ngàn dặm trong núi bỗng nhiên mở ra một đạo vết rách to lớn. Cả tòa đại sơn đều tại đây khắc sụp đổ. Bị chôn vùi vào không gian loạn lưu bên trong. Sau đó, kia khe hở bỗng nhiên bị hai con kình thiên cự thủ chống ra. Đợi khe hở càng lúc càng lớn. Lại có bốn cái cự thủ nhô ra. Đem khe hở bỗng nhiên chống ra. Giống. Từ cái này khe hở về sau truyền ra chấn thiên động địa tiếng gầm gừ. Giống như viễn cổ hồng hoang mãnh thú hiện thế. Kinh khủng hồng hoang ma khí từ trong đó điên cuồng tuôn ra. Giống như diệt thế thao thiên cự lãng đổ xuống mà ra. Kia khe hở bị chống ra. Từ đó đi ra một vị ba đầu sáu tay ma thần. Cao có vạn trượng xuyên qua biển mây. Ma uy chấn nhiếp thiên địa. Tu vi không tốt người cho dù cách xa nhau ngàn dặm cũng là không khỏi thần hồn run rẩy. Nhìn thấy tôn này kình thiên ma thần. Hồng Âm nhăn đầu lông mày. Nàng truyền âm mà đi. Đây cũng là ta cùng Trần Sư đề cập qua. Ban đầu ở Loạn Hồn Uyên giao thủ qua tồn tại. Cùng Phi Tuyết tỷ địch Nhân Lương Phong có quan hệ lớn lao. Trần Lương Sư thần sắc hờ hững nhìn lại. Thật sự là cái gì nghiêu quỷ xa thần đều chạy tới nháo sự. Bất quá, hắn thấy thế nào đều cảm thấy những người này không giống như là đến quyết chiến. Càng giống là, đến dò xét hắn ngọn nguồn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.